Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 213, Giang Minh Chiêu tới, gocchuyenaudio.com. Lúc Tống Tân Đồng về đến nhà, gặp được Giang Minh Chiêu dẫn người qua đây vận lô rượu thanh mai cuối cùng này. Xin lỗi, để Giang công tử đợi lâu, mời từ bến tàu bên kia về. Tống Tân Đồng vội để đại nha đi nấu nước pha trà. Thì ra đệ muội đã đi bến tàu, sớm biết như vậy ta liền chờ đệ muội cùng nhau về. Giang Minh Chiêu vẫy quạt xếp, nhã nhặn cười rộ lên. Ta còn đi qua tửu lầu bên, nhưng không nhìn thấy đệ muội. Vậy hơn nửa là bỏ lỡ đi. Tống Tân Đồng uống một hớp trà, nhuận nhuận cổ họng. Tướng công ở trong học đường khảo hạch việc học của bọn họ, khả năng còn cần gần nửa canh giờ mới có thể qua đây, Giang công tử ngươi chờ một chút vậy. Không ngại, Giang Minh Chiêu nhấp một ngụm trà. Trái phải không, việc ta cũng là thuận tiện qua đây xem một cái. Dừng một chút lại nói. Lô hoa đào những lần trước trở đi kia rất được các phu nhân trong kinh thành đại phủ truy đuổi, đều nói rượu hoa đào của ngươi đây so với địa phương khác uống ngon hơn. Phải không, vậy đa tạ các phu nhân khen ngợi. Tống Tân Đồng cười cười, kỳ thực nàng cũng không có cái bí phương ủ rượu gì, cũng chỉ là thêm vào bên trong một chút mật mà thôi, nữ tử bình thường thích ngọt càng ngọt ngấy càng thích mà thôi. Giang Minh Chiêu nói, năm nay đệ muội chiếm chức tiên cơ, nhưng năm sau có thể liền không tốt như vậy, ta đã có nhiều tin tức, rất nhiều tiểu thương đã tìm cách trồng rất nhiều hoa đào, nghĩ năm sau cũng làm hoa những này. Điều này cũng đúng, vậy năm sau ta làm ít một chút, nếu là không được vậy cái sinh ý này cũng bỏ đi. Tống Tân Đồng nghĩ rất thoáng, dù sao nàng không biết ủ rượu, mỗi lần đều là mua rượu về làm, cũng thật là phiền toái, giá thành cũng rất cao. Đệ muội trái lại nghĩ thoáng. Giang Minh Chiêu cảm thấy Tống Tân Đồng quả thực là cái thần nhân, hình như vĩnh viễn sẽ không vì sinh ý không tốt mà khó vậy. Có gì phải luẩn quẩn trong lòng, sinh ý có thể làm, không thể làm liền không làm, nếu như ta không nhận rõ hiện trạng còn nhất định phải đem rượu bán cho Giang công tử chẳng phải là lỗ vốn. Tống Tân Đồng cười cười, hơn nữa ta biết được Giang công tử cũng là nhìn ở phân thượng tướng công ta mới nguyện ý thay ta tiêu thụ, có thể nhận thức người có tình nghĩa như ngươi đã là vinh hạnh của ta. Giang Minh Chiêu cười vang lên, lời này nói thật đúng là uất thiếp. Cùng đệ muội làm ăn ta cũng có thể có lợi, đệ muội cũng không hà tất phải để trong lòng như vậy. Đệ muội ngươi không cần khách khí với ta, ta có thể giúp Vân Khai và đệ muội rất cao hứng. Tống Tân Đồng cười cười, không xem là nói thật, hôm nay thừa dịp Giang công tử qua đây, ta nghĩ cùng Giang công tử thương lượng một việc. Đệ muội ngươi nói, Giang Minh Chiêu nói, chỗ chúng ta khoai lang của 10 dặm 8 thôn quanh đây tới gần huyện cũng đã bị chúng ta mua hết, không biết Giang công tử ở lĩnh Nam thành bên kia có thể có phương pháp. Tống Tân Đồng áy náy cười cười, hiện tại đã sắp tháng 6, cơ hồ số lượng tồn của nhà nhà đều gần như hết, nhãn khoai lang càng là khó tìm, nếu như Giang công tử có thể tìm được ta đây cảm kích khôn cùng. Thì ra là chuyện này, việc này nhỏ thôi, Giang Minh Chiêu nghĩ nghĩ, lại nói. Nếu hiện tại tìm không được chờ có lại làm là được. Là tháng chạp mới có khoai lang, hay là sang năm, Tống Tân Đồng nói, tháng 9 hoặc là tháng 10 là đào được. Vậy còn rất nhanh, Giang Minh Chiêu lắc lắc cây quạt chậm gì gì nói. Miến khô trước, gocchuyenaudio.com, đó trở đi từ chỗ đệ muội đều bán sắp hết rồi, hiện tại trong kho có không? Nếu là có ta liền chờ trước đi một ít. Có, mấy ngày nay thời tiết tốt lại thêm công nhân, hiện tại đã tồn hơn 1 vạn cân, Giang công tử nếu như muốn chờ liền bây giờ cũng có thể chờ chút nữa ta để cho người đi xưởng thông chi là được. Tống Tân Đồng nói, vậy làm phiền, này có cái gì, Giang công tử ngươi là khách hàng của chúng ta, ngươi vẫn muốn hàng của chúng ta cũng cao hứng a. Tống Tân Đồng nói cười dễ nghe trả lời. Chờ cuối tháng dự đoán còn có thể ra 1 vạn cân, đến lúc đó Giang công tử lại phái người đến vận là được, có điều hôm nay ngươi có mang hiện ngân theo không? Giang Minh Chiêu nhàn nhạt nói, mang theo, đệ muội ngươi yêu tài như vậy cũng không tốt, nếu như sau này Vân Khai thi đỗ, bị ngôn quan xem như lý do thoái thác vậy cũng không tốt. Nghe ra châm chọc nhàn nhạt trong giọng nói của hắn, Tống Tân Đồng đáy lòng xì một tiếng, trên mặt lại không có biểu tình gì. Ta cũng là không có cách nào, ta nghe tướng công nói là khoa khảo cần số bạc lớn, tướng công hắn lại là tục vật bất thông, vậy ta cũng chỉ có thể suy nghĩ nhiều tìm cách. Nếu không phải là đệ đệ nhà mẹ đẻ tàu từ ngươi hại Lục Vân Khai, ta cần tìm cách kiếm 10 vạn lượng bạc khơi thông sao? Tống Tân Đồng vờ không biết tiếp tục nói, chẳng qua Giang công tử ngươi nhắc nhở cũng đúng, chờ kiếm đủ bạc khoa khảo cho tướng công rồi, sau này ta liền không như vậy. Đến lúc đó Giang công tử ngươi nghĩ muốn chịu gì gì đó cũng có thể. Giang Minh Chiêu không biết nên nói cái gì, sự kiện kia đích thực là lỗi nhà đại tàu bọn họ, phụ thân cũng để cho bọn họ tận lực bù đắp, bây giờ không dễ dàng gì chờ Lục Vân Khai nghĩ thông một lần nữa tham gia khoa khảo, nhưng hắn vẫn như trước không muốn nhận khơi thông của bọn họ. Cũng may thê tử Lục Vân Khai là một người biết làm ăn, từ đầu đến cuối tuy cũng là công bằng giao dịch nhưng như vậy xem như là biến tướng trả nợ. Kỳ thực Giang Minh Chiêu bọn họ hoàn toàn có thể không quan tâm, nhưng không có, đây cũng là cái Tống Tân Đồng cảm thấy Giang gia này rất nhân nghĩa, cho nên nàng thấy chuyển biến tốt liền thu, không có lại nói lời khó nghe. Nghiêng tai nghe động tĩnh ngoài học đường, hình như là tan học. Tướng công hẳn là sắp trở lại. Ân, Giang Minh Chiêu cầm quạt xếp gõ lòng bàn tay, nhìn về phía cửa. Tới, chờ sau khi Lục Vân Khai vào nhà chính, Tống Tân Đồng đứng dậy nhìn về phía hắn. Tướng công, chàng bồi Giang công tử uống trà, ta đi phòng bếp nhìn một cái. Nói xong liền lui ra ngoài, đi vào bếp, phòng bếp đã sớm có cơm canh thơm phức. Vương Thẩm, làm gì vậy? Vương Thị lập tức kính cẩn nói. Nô tỳ chuẩn bị làm mấy món, vịt kho mặn, gà xì dầu, thịt khô, trứng muối dạ dày, thập cẩm tô bàn. Gà hun khói, heo hấp bát bảo, lại thêm món kho cùng rau trộn nấm cô nương người mang về tửu lâu. Nhiều như vậy, đâu ăn được hết. Tống Tân Đồng nhìn rau xanh bày trên án. Những thức ăn này Giang công tử người ta ăn cũng không ít rồi, còn không bằng xào mấy món ăn, nấu một chút canh nấm là được rồi. Vương Thị không biết vì sao cô nương sẽ nói như vậy, cẩn thận lau tay vào tạp dề. Vậy có thể hơi quá thanh giản hay không? Sẽ không, ít thịt cá chút, nhìn quá dầu mỡ. Tống Tân Đồng chỉ vào chiếc bên tai bên cạnh, lấy nó lại xào thịt, hôm qua tướng công còn nói muốn ăn nó. Dạ, vậy theo cô nương. Vương Thị cầm chiếc bên tai đi cắt chuẩn bị đợi. gocchuyenaudio.com, lúc nữa cùng nhau dùng. Vương Thẩm, người qua đây thì có phải bên nhà bên kia không có người nấu cơm rồi? Tống Tân Đồng đột nhiên nghĩ tới điểm này, sao núi còn mời rất là nhiều người tới làm công đâu? Ta chuẩn bị xong rồi, Tiểu Nguyệt xào một chút thì tốt rồi. Vương Thị nói, cái nồi rất to đó, Dương Tiểu Nguyệt tiểu cô nương gầy yếu như vậy, đừng có cầm sẻng cơm đem nàng ấy vô nồi luôn đi. Tống Tân Đồng lo lắng hỏi. Nàng có thể được không? Có thể ạ, thức ăn trưa hôm qua đều là Tiểu Nguyệt làm, các sư phó còn nói tay nghề nàng không tệ. Vương Thị một chút cũng không lo lắng, đến lúc đó bưng không nổi còn có đại nha ở đấy, cô nương yên tâm. Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, có đại nha tráng lực này ở nhà ta cũng yên tâm. Cách chương.